Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 45, điều đó không có khả năng. Giữa lúc Akamaru cũng cho rằng như vậy thì có khả năng mở, mà không cần cùng hiểu nhanh như vậy nổi lên va chạm thời điểm. Sừng đều đột nhiên mở miệng lần nữa, hơn nữa trong thanh âm mang theo hí ngược ý tứ hàm xúc. Ngươi còn muốn làm gì? Karin nghe vậy quay đầu, khó hiểu lại tức giận nhìn Kakuzu. Akamaru lúc này cũng là lạnh lùng quay đầu nhìn về phía đối phương. Trong lòng bão hỏa, nhìn Kakuzu lúc này khóe miệng vi kiểu bộ dạng, Akamaru cũng biết, đối phương ngay từ đầu không có ý định buông tha Karin a. Cứ nhiên bị chơi xỏ. Akamaru tạm thời không muốn cùng hiểu có xung đột, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thực sự chỉ sợ. Lúc này thấy Kakuzu bộ dạng, trong lòng nhất thời lửa giận tăng vọt. Ha ha, giết các ngươi, ta nhưng là còn có thể thu được 20 vạn trả thù lao đây. Ngươi nói ta có thể cứ như vậy bày đặt tiền chạy sao? Kakuzu hí ngược cười cười. Vậy ngươi vừa mới. Karin nghe vậy nhất thời tức giận, căm tức nhìn đối phương. Vừa mới chẳng qua là vì đem tiền trước lấy tới, không cho ngươi có cơ hội bị hủy mà thôi. Kakuzu nhún nhún vai, cười nhạt, trong mắt lau đối với Karin thưởng thức, cũng đã tiêu thất được vô ảnh vô tung. Đối phương từ đầu tới đuôi, để ý cũng chỉ là Karin tiền trong tay mà thôi. Hỗn đàn, đi chết đi. Karin cũng phát hiện mình bị chơi xỏ, gương mặt giận đến đỏ bừng, thân ảnh lóe lên, liền xung động hướng phía Kakuzu vọt đi, một quyền vung ra. Phải biết rằng, Karin tí khí cũng không là rất hảo, trọn đời bắt đầu khi đứng lên, cũng là xung động loại hình. Chỉ tiếc, Karin công kích, góc chăn đều đơn giản vươn tay trái, trực tiếp đã bị ngăn cản tới. Đa trọng, ảnh phân thân chi thuật, một kích hay sao? Karin nhanh chóng nhảy lùi lại, hai tay cùng lúc nhanh chóng kết ấn, đoàng đoàng đoàng đoàng âm. Sau đó hơn 10 người ảnh phân thân đang ở Kakuzu quanh thân ngưng tụ ra, nhất tề hướng về sừng giết tất cả đi. Lại còn sẽ biết cấp độ A nhẫn thuật. Kakuzu ánh mắt lẫm liệt, không muốn Karin lại còn nắm giữ cao thâm như vậy nhẫn thuật. Nội tâm lần nữa kinh ngạc một, hơn nữa là hắn biết đến, cái này nhẫn thuật chỉ có Konoha cao tầng khả năng nắm giữ. Nhà đầu này đến tột cùng lai lịch ra sao? Từ đi theo Akamaru sau đó, Karin đã bị nàng thảo nhẫn thôn hộ ngạch vứt bỏ, không có bất kỳ quyến luyến. Cho nên từ Karin thân, không thể trực tiếp nhìn ra Karin là người nào nhẫn thôn đi ra ninja. Nhẫn thuật là không tệ, bất quá vẫn là quá yếu a. Kakuzu kể nhạt, thân ảnh liên tục chớp động, chắc thích. Trực quyền, hồi toàn thích, cử trọng nhược khinh, liền đem đi tới công hắn ảnh phân thân từng cái đánh phá. Thình thịch, không đến khoảng khắc, ngay cả Karin bản tôn, cũng bị Kakuzu một cước quét bay, bịch một tiếng té bay ra ngoài. Thông nha, suy, đúng lúc này, Akamaru cũng xuất thủ, từ Kakuzu lưng về sau tiến hành đánh lén. Đồng thời ngay cả chakra chảo cũng không có ngưng tụ ra. Sử dụng là nhất cơ bản thông nha. Cút, Kakuzu hiển nhiên đối với Akamaru công kích, không thèm để ý chút nào. Tùy ý vung ngược tay lên, liền đem Akamaru cho đánh bay ra ngoài. Akamaru sau khi hạ xuống, trong mắt nhưng không có một vẻ căm tức, đều là lãnh tĩnh vẻ. Hắn đang chờ ở cơ hội. Đợi nhất kích tất sát cơ hội. Kakuzu đối với hắn càng là khinh thị, vậy lại càng được. Đa trọng, ảnh phân thân chi thuật. Karin rất hiển nhiên biết Akamaru dự định ở bản tôn bị đánh phi sau, lại nhanh chóng thi triển ra mười mấy cái ảnh phân thân đến phối hợp vây công Kakuzu mà. Chakra nhưng thật ra rất kinh người a. Kakuzu thấy thế cười cười, thân ảnh như trước bén nhạy xuyên toa ở trong đó. Cử trọng nhược khinh liền đem Karin lần nữa thi triển ra ảnh phân thân. Oanh diệt, trong lúc Akamaru cũng phối hợp lấy công kích hai lần, cũng đều góc chăn đều tùy ý quét bay. Đa trọng, ảnh phân thân chi thuật. Karin đang tu luyện phong ấn chi thư mặt một ít nhẫn thuật sau. Xem như là kích hoạt rồi tiên nhân chi thể tiềm chất. Khác không nhiều lắm, chakra số lượng đặc biệt nhiều. Mã lại là thả ra hơn 10 người ảnh phân thân hướng về phía Kakuzu tiến hành vây giết. Vô dụng, thực lực quá yếu, số lượng chính là nhiều hơn nữa cái gấp trăm lần. Cũng như trước vô dụng, Kakuzu một bên tùy ý, oanh diệt Karin ảnh phân thân, một bên đùa cợt đứng lên. Được rồi, tiểu nha đầu, người chính là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bắt sống trở về. Lớn như vậy thần các chỉ nếu cao hứng ta còn có thể muốn nhiều hơn điểm thù lao. Chấm ngoặc kép, mà ngươi xinh đẹp như vậy, nói không chừng đại thần các còn có thể cưới ngươi làm tiểu thiếp. Ngươi cũng không cần chết đúng không? Kakuzu một bên tan biến lấy Karin ảnh phân thân, giọng nói nhàn nhạt liên tục vang lên. Làm nửa ngày, sừng cũng không có ra tay toàn lực, nguyên tới vẫn là vì tiền a, vì ở đại thần nơi đó muốn nhiều hơn điểm thù lao. Đi tìm chết, chỉ là đối với Kakuzu tốt tâm nhắc nhở. Karin chỉ có phẫn nộ, liên tục nổi giận xuất thủ. Một bộ biết rõ không phải Kakuzu đối thủ, cũng phải đem sừng cắn một lớp da bộ dạng. Đem nàng ở Akamaru bên người không dám hiện ra tính tình nóng nảy. Hiện ra hết không thể nghi ngờ. Không biết phân biệt, một lát sau, đối mặt Karin loại này liều mạng ngoan cố chống lại, Kakuzu hiển nhiên cũng mất kiên trì, lạnh lùng hừ một tiếng. Ảo thuật, hắc ám hành chi thuật. Đối mặt Kakuzu sốt ruột, Karin không có bất kỳ khiếp nhược, ngược lại lần nữa thi triển ra một cái nàng ở phong ấn chi thư mặt học được nhẫn thuật. Đệ nhị Hokage khai thác cấp độ A ảo thuật, hắc ám hành chi thuật. Người quả nhiên là Konoha ninja. Nghe được Karin ảo thuật sau, Kakuzu thần sắc cũng không khỏi lần nữa biến đổi. Đối với Karin lại có thể nắm giữ nhiều như vậy cấp độ A nhẫn thuật, cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này rõ ràng cho thấy một cái thiên tài A. Bất quá Kakuzu cười gằn một, hắn thích nhất hành hạ đến chết liền là thiên mới. Hơn nữa hắn cũng phát hiện Karin thể chất tựa hồ rất tốt, người chakra cư nhiên so với một ít nhẫn đều hùng hậu hơn. Điều này làm cho hắn có muốn thu thập Karin trái tim ý nghĩ. Ông tương đương khi bị Karin ảo thuật kéo vào một vùng tăm tối bên trong thời điểm. Kakuzu cũng không ở ý, coi như là đệ nhị Hokage khai phá ra cấp độ A ảo thuật, cũng phải nhìn là ai tới sử dụng. Đối diện tiểu nha đầu, hắn tùy ý liền có thể phá giải. Dù sao tầng thứ chênh lệch nhiều lắm. Ảo thuật, giải khai. Chỉ thấy Kakuzu hai tay kết ấn, trong nháy mắt làm rối loạn trong cơ thể chakra vận chuyển. Dùng cái này tới phá giải ảo thuật. Chỉ là rất nhanh Kakuzu liền kinh ngạc phát hiện, trước mắt hắn thấy lại còn là tối sầm. Điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.